Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch, vì anh vô tình, Tôn Thượng Thư lạnh lùng nghiêng người nhìn một chút, Hoàng Lang Trung như rớt vào hầm băng, cúi đầu, hoảng hốt đi tới, đại nhân. Dịch, vì anh vô tình, Tôn Thượng Thư lạnh lùng nghiêng người nhìn một chút, Hoàng Lang Trung như rớt vào hầm băng, cúi đầu, hoảng hốt đi tới, đại nhân. Chuyện đột nhiên xảy ra ti trước chưa kịp lấy văn thư truy nã, chủ yếu bởi vì người này là một võ phu. Chuyện đột nhiên xảy ra ti trước chưa kịp lấy văn thư truy nã, chủ yếu bởi vì người này là một võ phu. Đồng thời là ngự đao vệ của chất nhi Hứa Bình Chí, có khả năng chạy án, gã cách thượng thư đại nhân khoảng cách chỉ có 6 thước lại nói rõ to. Đồng thời là ngự đao vệ của chất nhi Hứa Bình Chí, có khả năng chạy án, gã cách thượng thư đại nhân khoảng cách chỉ có 6 thước lại nói rõ to. Trong lòng thầm nhủ, ta có thể tại 0,01 giây bên trong quăng nồi, Chu công tử điều động tùy tùng, lại đệ trình giấy kiện. Nói có tặc nhân bên đường ẩu đả mình, còn nói muốn đánh ngài ấy phun máu ra 5 bước, chuyện có chút khẩn cấp. Trong lòng thầm nhủ, ta có thể tại 0,01 giây bên trong quăng nồi, Chu công tử điều động tùy tùng, lại đệ trình giấy kiện. Nên ti chức quyết định trước tiên bắt lại, miễn cho kẻ đó lẩn trốn, ti thiên giám áo trắng và đại nho của Vân Lộc Thư Viện ở đây. Nói có tặc nhân bên đường ẩu đả mình, còn nói muốn đánh ngài ấy phun máu ra 5 bước, chuyện có chút khẩn cấp. Gã không dám nói dối, cũng không cần phải nói dối, ẩu đả ở bên đường vốn là chuyện bình thường, gã ngoại trừ không có văn thư truy nã. Nên ti chức quyết định trước tiên bắt lại, miễn cho kẻ đó lẩn trốn, ti thiên giám áo trắng và đại nho của Vân Lộc Thư Viện ở đây. Hết thảy đều làm việc theo quy trình, tại hình bộ chuyện bổ sung văn thư truy nã sau, chỗ nào cũng có, nhóm ti thiên giám áo trắng nhíu mày. Gã không dám nói dối, cũng không cần phải nói dối, ẩu đả ở bên đường vốn là chuyện bình thường, gã ngoại trừ không có văn thư truy nã. Hết thảy đều làm việc theo quy trình, tại hình bộ chuyện bổ sung văn thư truy nã sau, chỗ nào cũng có, nhóm ti thiên giám áo trắng nhíu mày. Lý Mộ Bạch và Trương Thận nhìn nhau, người trước tiến lên một bước, trầm giọng nói, thánh nhân nói, quân tử phải thành thật, phù phù, phù phù, phù phù. Lý Mộ Bạch và Trương Thận nhìn nhau, người trước tiến lên một bước, trầm giọng nói, thánh nhân nói, quân tử phải thành thật, phù phù, phù phù, phù phù. Hoàng Lang Trung chỉ cảm thấy trái tim mình đang nhảy lên kịch liệt, máu dâng lên da mặt, bởi vì nói dối mà hổ thẹn, xấu hổ vô cùng. Hoàng Lang Trung chỉ cảm thấy trái tim mình đang nhảy lên kịch liệt, máu dâng lên da mặt, bởi vì nói dối mà hổ thẹn, xấu hổ vô cùng. Gã chán ghét chính mình nói dối, tinh thần đang tại kịch liệt kháng nghị hành vi ti tiện của bản thân, trong cơn phẫn nộ. Gã chán ghét chính mình nói dối, tinh thần đang tại kịch liệt kháng nghị hành vi ti tiện của bản thân, trong cơn phẫn nộ. Miệng thoát ly ý chí của gã, không bị khống chế mở miệng nói, Chu công tử muốn chỉnh chết Hứa Thất An, khiến hắn chết tại đại lao của hình bộ. Miệng thoát ly ý chí của gã, không bị khống chế mở miệng nói, Chu công tử muốn chỉnh chết Hứa Thất An, khiến hắn chết tại đại lao của hình bộ. Để giải tỏa mối hận trong lòng, ta nghĩ bán một cái nhân tình cho Chu công tử, Hoàng Lang Trung thoải mái đặt mông ngồi dưới đất. Để giải tỏa mối hận trong lòng, ta nghĩ bán một cái nhân tình cho Chu công tử, Hoàng Lang Trung thoải mái đặt mông ngồi dưới đất. Cái chán ướt đẫm mồ hôi, chung quanh vang lên âm thanh xôn xao, tại đây có hơn 10 vị quan viên hình bộ, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Lang Trung bách ân óc xác hát. Cái chán ướt đẫm mồ hôi, chung quanh vang lên âm thanh xôn xao, tại đây có hơn 10 vị quan viên hình bộ, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Lang Trung bách ân óc xác hát. Có người mang sự khinh thường, xem thường, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, có kẻ lại lắc đầu thở dài, hèn hạ vô sỉ. Có người mang sự khinh thường, xem thường, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, có kẻ lại lắc đầu thở dài, hèn hạ vô sỉ. Ngày mai bản quan nhất định phải viết sổ vạch tội ngươi, hình bộ lập tức lên tiếng, ngũ phẩm đức hạnh Tôn Thượng Thư bất động thanh sắc. Ngày mai bản quan nhất định phải viết sổ vạch tội ngươi, hình bộ lập tức lên tiếng, ngũ phẩm đức hạnh Tôn Thượng Thư bất động thanh sắc. nhìn Hoàng Lang Trung sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, rồi phân phó quan viên dưới quyền, truyền lời của ta, thả người. Nhìn Hoàng Lang Trung sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, rồi phân phó quan viên dưới quyền, truyền lời của ta, thả người. Trong tiếng xiềng xích soàn soạt, Hứa Thất An được đưa tới phòng tra tấn, Chu công tử đổi một chiếc áo khoác màu tràm dày đặc lại không lộ vẻ khó coi. Trong tiếng xiềng xích soàn soạt, Hứa Thất An được đưa tới phòng tra tấn, Chu công tử đổi một chiếc áo khoác màu tràm dày đặc lại không lộ vẻ khó coi. Gã ngồi trên đại mã kim đao, một chân đạp trên ghế, lỗ tai bị Hứa Thất An dẫm đứt bọc trong vải mịn màu trắng. Gã ngồi trên đại mã kim đao, một chân đạp trên ghế, lỗ tai bị Hứa Thất An dẫm đứt bọc trong vải mịn màu trắng. Một lão già gầy gò mặc áo dài màu lam, cổ và ống tay áo có đường viền màu vàng, đứng tại bên người gã, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Một lão già gầy gò mặc áo dài màu lam, cổ và ống tay áo có đường viền màu vàng, đứng tại bên người gã, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Không che giấu chút nào sát ý của mình, ngoài ra còn có hai tên ngục tốt đứng bên một đống hình cụ. Không che giấu chút nào sát ý của mình, ngoài ra còn có hai tên ngục tốt đứng bên một đống hình cụ. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Hứa Thất An, công tử áo gấm phất tay, một ngục tốt lấy ra một trang giấy từ trong ngực. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Hứa Thất An, công tử áo gấm phất tay, một ngục tốt lấy ra một trang giấy từ trong ngực. Lắc tại trước mặt Hứa Thất An, ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi, Chu công tử ánh mắt bễ nghễ, nhận tội đồng ý. Lắc tại trước mặt Hứa Thất An, ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi, Chu công tử ánh mắt bễ nghễ, nhận tội đồng ý. Nếm thử hết thảy hình cụ của nơi này một lần, sau đó đồng ý nhận tội, Hứa Thất An nhìn một chút, nội dung thư nhận tội đại khái là. Nếm thử hết thảy hình cụ của nơi này một lần, sau đó đồng ý nhận tội, Hứa Thất An nhìn một chút, nội dung thư nhận tội đại khái là. Khoái thủ Hứa Thất An huyện Nha Trường Nhạc, bởi vì trên đường cùng Chu Lập phát sinh cãi vã, có ý muốn giết người, ỷ vào vũ lực ra tay hại người. Khoái thủ Hứa Thất An huyện Nha Trường Nhạc, bởi vì trên đường cùng Chu Lập phát sinh cãi vã, có ý muốn giết người, ỷ vào vũ lực ra tay hại người. Làm trọng thương Chu Lập, sau đó bộ khoái đuổi đến, khoái thủ Hứa Thất An xa lưới, bên đường hành hung. Làm trọng thương Chu Lập, sau đó bộ khoái đuổi đến, khoái thủ Hứa Thất An xa lưới, bên đường hành hung. Đối phương lại là công tử của hộ bộ thị lang, nếu như ta ký tên đồng ý, nhẹ nhất là lưu vong, họ Chu lại động tay chân một chút. Đối phương lại là công tử của hộ bộ thị lang, nếu như ta ký tên đồng ý, nhẹ nhất là lưu vong, họ Chu lại động tay chân một chút. Phán ta một tội danh để chém đầu cũng có thể được, đây là không lưu cho ta đường sống ư, Hứa Thất An thu hồi ánh mắt nhìn công tử áo gấm. Phán ta một tội danh để chém đầu cũng có thể được, đây là không lưu cho ta đường sống ư, Hứa Thất An thu hồi ánh mắt nhìn công tử áo gấm. Ký tên đồng ý, chịu ít nỗi khổ da thịt, khóe miệng Chu công tử nhếch một cái, như đang đùa bỡn sâu kiến, cười giễu nói, không. Ký tên đồng ý, chịu ít nỗi khổ da thịt, khóe miệng Chu công tử nhếch một cái, như đang đùa bỡn sâu kiến, cười giễu nói, không. Ta cho ngươi lựa chọn là trước đồng ý lại chịu hình, hoặc vẫn là chịu hình trước lại nhận tội, mấy tên ngục tốt cười ha ha. Ta cho ngươi lựa chọn là trước đồng ý lại chịu hình, hoặc vẫn là chịu hình trước lại nhận tội, mấy tên ngục tốt cười ha ha. Sắc mặt Hứa Thất An âm trầm, hắn càng như vậy, Chu công tử càng vui vẻ, thích người khác căm hận mình, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Sắc mặt Hứa Thất An âm trầm, hắn càng như vậy, Chu công tử càng vui vẻ, thích người khác căm hận mình, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Chậc chậc, dọa người, thật dọa người, Chu Lập cười ha hả nói, Trần Thúc xiềng xích kiên cố không, lỡ như tạc nhân này bỗng nhiên muốn giết người. Chậc chậc, dọa người, thật dọa người, Chu Lập cười ha hả nói, Trần Thúc xiềng xích kiên cố không, lỡ như tạc nhân này bỗng nhiên muốn giết người. Phải làm sao bây giờ, lão giả gầy gò cười nói, thiếu gia yên tâm, một con run dế mà thôi, một bàn tay của lão nô đã có thể chụp chết ta đây an tâm. phải làm sao bây giờ? Lão giả gầy gò cười nói, thiếu gia yên tâm, một con run dế mà thôi, một bàn tay của lão nô đã có thể chụp chết, ta đây an tâm. Chu Lập đứng dậy, đi đến đôi hình cụ trước mặt, chậm rãi nói, nơi này có 24 loại hình cụ. Mỗi một dạng đều có thể làm cho người đau đến cực hạn, hết lần này tới đau đến cực hạn, hết lần này tới lần khác không gây thương tổn tới tính mạng. Là lợi khí dùng để tra tấn bức cung, ta sẽ không giết ngươi, như vậy chẳng phải là quá lợi cho ngươi rồi, nghe nói. Nhà ngục bên trong đà canh nhân có tất cả 108 loại hình cụ, người bị giam vào bên trong sẽ không còn sống để đi ra. Đáng tiếc ngươi vô phúc hưởng thụ, chật chật, đáng tiếc quá, Hứa Thất An vô ý nhìn về phía hình cụ, có chỗ ngồi cắm đầy đinh sắt. Có cương châm đầy vết xỉ, máu tươi dính lâu đỏ sậm thay đổi cả màu sắc, mỗi một dạng đều lộ ra sự tàn nhẫn và huyết tinh. Hứa Thất An nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt tái nhợt đi, theo thời gian tính. Cô nương thải vi của Ti Thiên Giám cũng đã thu được thông báo của Vương Bộ Đầu, nhưng vì sao còn chưa chạy tới, hay là không nguyện ý cứu ta, không đúng. Quyển sách kia ta viết rất có sức hấp dẫn, phàm là thuật sư luyện kim, xem hết đều phải khó chịu, nôn nóng muốn nhìn nội dung tiếp theo. Lại không tới cứu ta, coi như ta cuối cùng có thể còn sống sót, một bộ này hình cụ này sử dụng hết ta cũng bị phế đi. Chán Hứa Thất An án bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột, hắn là người bình thường, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Lúc Chu công tử nói chuyện vẫn luôn quan sát sắc mặt hắn, thấy thế thì rất là hài lòng, loại trò chơi trêu đùa như mèo vờn chuột này. Làm gã rất yêu thích, vạn phần hưởng thụ, tiếp tục nói, nghe nói ngươi thuở nhỏ được nhị thúc Hứa Bình Chí nuôi lớn Tình cảm nhất định rất tốt, ta có lý do hoài nghi, chuyện này là ngươi cùng nhị thúc ngươi một tay mưu đồ, hắn điều tra ta. Trên trán Hứa Thất An nổi lên gân xanh, thưa Chu công tử, bên trong thư nhận tội không có viết, một nha dịch khổ sở nói, ngu xuẩn. Viết lại một lần nữa là được, một tên ngục tốt khác mắng, vậy còn chờ gì, ở ngay chỗ này viết, trước mặt hắn viết đi. Chu công tử cười to một cách càn rỡ, tiếng cười quanh quẩn tại phòng tra tấn, bỗng nhiên, cửa sắt đang khóa bị mở ra. Tên ngục tốt dẫn một vị quan viên mặc áo xanh đi vào, vị quan viên áo xanh liếc nhìn một chút, thấy trên người Hứa Thất An không có vết máu.